Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày lễ mẹ Mother's Day. Happy Mother's Day. Xin chúc quý vị có một ngày lễ mẹ thật vui. Quý vị đã được mời chưa? Chiều nay là đắt lắm. Today we in our Western countries we celebrate the Mother's Day. In Asian tradition, when you celebrate your birthday, usually you expect your friends to give you some gifts. You will receive a lot of gifts from presents from your friends. But do not forget to present or offer your mom a gift. Because in Asian countries, when the day you born, that is a very hard, a difficult day for your mother. Vietnamese and Chinese, we call Mẫu Nang Nhật. Mẫu mean mother. Nang mean difficult, hard. Nhật mean a day. So your birthday, there is another name, the Mother's Heart Day. That day your mother have to endure a lot of difficulties, a lot of suffer. She have to face every painful by herself. Even your father, who loved her so much, but your father unable to replace her. So she have to deal with all kind of pain. She have to deal very hard to deliver a child. So therefore, not only to receive gifts from your friends, but do not forget to buy a gift for your mother. That is a beautiful tradition in Asian countries. So I have a lady who was in pregnant now for a few months already, and one day she hugged her mom and she said, "Mommy, thank you for carrying me." You know why she said that? Because now she became a mother. She knows how hard to carry a child for 9 months. Now she has to deal with all kinds of difficulties. She understood how hard her mother dealt when her mother carried her. Vietnamese people used to have a poem, a sentence to give an example. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. When you're able to walk or climb on a high mountain, then you will realize how high the mountain was. Unless you become the mother, you will realize how mother spend love, time, effort to nourish you, to protect you. I have wrote 4 sentences for my mother. Lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. When you walk on the high mountain, you know how high the mountain was. When you dive into the ocean, you will realize how deep the ocean. You have a child, you will realize what is the mother's love. How you love your child, your children. Sometimes it's too late to realize that. Because maybe when we realize that we love our mother, we love our father, they are no longer with us. So therefore, if you still see her, appreciate her. Today, the beautiful gift that you're able to give to your mother is hug her and say, "Mommy, I'm happy because you are here for me." Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Phải không? Phải câu đó không? Đừng để buồn lên mắt mẹ nha không. Whoever still have your mother, your mom, do not make her cry. Do not do anything to bring the sadness on her eyes. Those kind of sentences, very deep, very simple, but hard to explain. And whenever we read those sentences, it's something touch our hearts. It can make us cry easily. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. When you request to go to with your friends, you are unable to go home on time, she starts to worry. And you never make phone call back home. When she little bit upset, or she call you to ask you where are you now, you said, "Mom, why you call me so many times? I'm okay." And sometimes we said, "This is my life, this is my body, I can do anything I want." And you know that is a very wrong message. something you, if you have a scarf on your skin, it can be healed. But if you did something to hurt your loved one, very hard to heal the wound in her heart, in their heart. So today we celebrate the Mother's Day. And do not forget to hug her, or you can learn a song that we use to change the world. Dear friends, let me tell you how I feel. You have given me such treasure. I love you so. You can change the world. Dear mom, you have given me such treasure. I love you so. Let me tell you something. Someday, if any day you back home from school, from work, and if you hug your mom and you say, Mom, I love you. That's all you need to say. But that brings a lot of happiness for your mom. Your mom never expect any gift from you, but what she expected from you is to be a good child, study hard, and make your life successful. The Buddha has said in the 10 difficulties of the mother, Phật dạy trong kinh 10 cái vấn đề khó khăn của người mẹ. Trong đó có một câu: mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, bao giờ ân oán hết, tắt thở cũng không nguôi. Even the mother 100 years old, she still loves her 80 years old son child. When this love will be end until she die. Very simple but very true. Khi mình có con, mình nghĩ là con lớn rồi mình khỏe, nhưng đâu có khỏe đâu. Lớn mình lo kiểu khác. When they grow up, your mother worry for you different ways. When you get married, she first thought she think she fine now. She can be free now, but no, she still worry for your happiness, for your own family. Chinese people used to say, Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lắm. Dục báo thâm ân, hiểu thiên võng cực. Tiếng Việt mình dịch là: cha sanh ta ra, mẹ nuôi ta lớn. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Chữ cúc là nuôi. Ai ai phụ mẫu thương thay cha mẹ. Sanh thành dưỡng dục nên mình sanh ngã cù lao, cực khổ quá. Dục báo thâm ân, muốn báo được ân đó, giống như lấy cái tay mà vối lên trời, vối không tới. Your both parents nourish you, protect you until you grew up. You want to honor, you want to pay back. It's just like you use your hand, try to grab the air, grab the sky, unable to grab. Làm sao mình lấy tay mình với đụng trời được? Ơn nó cao như vậy. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày lễ của mẹ đó. Cái ngày lễ này được khởi xướng từ một người đàn bà ở Hoa Kỳ. Vào năm 1870, do một bản tuyên ngôn bà đề nghị. Và lời đề nghị này cũng được thực hiện một thời gian, và sau đó thì không có thể tiếp tục tại vì không có tài chánh. Nhưng mà khi cái tuyên ngôn này được đưa ra đó, thì rất nhiều người phụ nữ thời đó hưởng ứng. Thì trong đó có một người đàn bà tên là Anne Mary Rivers Jarvis. Bà này là một giáo viên dạy ở một cái nhà thờ tên là Andrew, nhà thờ Andrew, thánh Saint Andrew. Bà này dạy ở đó và đề xướng cái ngày lễ đó. Đến năm 1905 thì bà Anne này qua đời tại thành phố Philadelphia. Và sau khi mà chôn cất bà xong thì người con gái của bà đứng trước mộ của bà và hứa rằng sẽ tiếp tục cái công trình vận động để cho cái ngày lễ Mother's Day này được hình thành. Thì đến năm 2 năm sau đó, tức là 1907, cô mang 500 cái hoa cẩm chướng. Cẩm chướng là hoa này nè, Carnation. Cô mang 500 cái hoa cẩm chướng đến nhà thờ của mẹ cô làm việc, tức là Saint Andrew, để mà tặng và nhắc lại cái ngày lễ đó. Một năm sau, tức là ngày 10 tháng 5, tại nhà thờ Thánh Andrew đó tiếp tục cử hành cái lễ Mother's Day này. Đến năm 1909 thì cái lễ này được truyền sang 46 tỉnh bang Hoa Kỳ và hai nước lân cận láng giềng, đó là Canada và Mỹ Tây Cơ. Đến năm 1914 thì bản tuyên ngôn của Tổng thống Woodrow Wilson chấp nhận ban hành chính thức thành lập ngày Mother's Day, chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5. Hôm nay là tuần thứ nhì của tháng 5. Thì đó là lịch sử của ngày lễ Mother's Day. Ở các nước không có lễ mẹ thì người ta có ngày lễ phụ nữ. Quý vị nhớ ngày lễ phụ nữ không? Ngày 8 tháng 3. Đối với các nước mà không có lễ mẹ, và đặc biệt trong Phật giáo, thì chúng ta có ngày lễ gì? Lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là ngày lễ chúng ta vinh danh mẹ. Tại sao không vinh danh cha? Cha có trong đó, nhưng mà tại vì mẹ cực khổ hơn. Mẹ gắn liền với người con từ giây phút ban đầu. Cha có thương con, nhưng mà cha không có 9 tháng cưu mang, không có 3 năm bồng ẩm. Cha thương con, nhưng mà cha đứng như một cái cây thông vững chãi, không có thô lỗ. Còn người mẹ thì lúc nào cũng biểu lộ tình thương cho con. Cha thương con nhưng mà thương cách khác. Mẹ thương con, thương bộc lộ ra hết. Giờ con có 80 tuổi, mẹ vẫn thương, vẫn ôm con và nghĩ con của mình còn nhỏ lắm. Điều đó đó, mình xác định là do Phật nói. Phật hồi nãy Phật đọc cái bài thơ mà Phật nói, mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80. Bao giờ ân oán hết, tắt thở cũng không nuôi. Mà có nhiều người mẹ chết rồi mà vẫn thương con, lẫn quẩn để nhắc nhở con chuyện này chuyện kia. Có một bà cụ ngày nào 5 giờ sáng cũng dậy đứa con gái dậy đi làm. Bà mất rồi trong vòng 49 ngày, sáng nào bà cũng hiện ngay trên chân giường của người con, kêu người con dậy đi làm. Có một năm Pháp Hòa đi Phật sự, đi giảng bên Mỹ, thì có một cái cô này cũng bị tai nạn xe, cô mất. Năm đó cô còn trẻ lắm, cô mới 29 tuổi thôi. Hai vợ chồng chết hết, để lại hai đứa con trai còn nhỏ cho người dì nuôi, tức là người chị lớn nuôi. Thì người chị lớn đem hai đứa con trai của người em về nuôi chung với hai đứa con trai của mình. Thì cái đêm đó 4 đứa con trai nó ngủ chung với nhau, thì hai đứa con của người chị ngủ mê mà nó đạp trên đầu của nó, gác trên trên thân của người con của người em, Thì quý vị biết không, người em báo mộng liền. Bà dời đứa con của bà, nó đang đè trên con của tôi. Thì người chị giật mình dậy thì đúng y như vậy. Và mỗi khi mà đứa con nó bệnh hay nó gì thì người mẹ luôn luôn xuất hiện ngay cửa sổ, nó thấy hết. Cái em đó bây giờ nó lớn rồi, tội nghiệp lắm, năm nào nó cũng bay từ Mỹ qua đây dự khóa tu mùa hè. Bây giờ hai anh em nó lớn lắm. Pháp Hòa gặp hai đứa hồi hai đứa còn rất nhỏ, lúc mẹ ba mới mất, tai nạn xe và cha mẹ mất hết, dì hai nuôi, rồi dì hai gửi nó qua đây mỗi năm, năm nào nó cũng đi. Bây giờ nó bự, nó to lắm. Tình thương của mẹ, mất rồi mà vẫn thương con. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống hàng ngày, ở đôi khi chúng ta buồn khổ thì chúng ta thường hay có cái khuynh hướng là chúng ta muốn chết, chúng ta muốn kết liễu cuộc đời này, và thậm chí chúng ta nghĩ rằng bây giờ chết là giải quyết hết tất cả. Đó là mình nói nặng. Còn nói gần một chút mà thông thường nhất là con người thường hay tự hành thân của mình bằng cách là mình sa đọa vào những cái nơi ăn chơi, những nơi rượu chè, những nơi cờ bạc, để chúng ta làm tổn hại cái thân của mình. Và chúng ta nghĩ rằng làm như vậy thì chúng ta sẽ hết khổ, bớt buồn. Nhưng mà buồn thì không hết, khổ thì không vơi, mà bệnh tật thì cứ phải mang. Ở trong truyện Kiều có câu: khi tỉnh dậy lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Khi mình uống rượu, mình tỉnh dậy rồi thì lúc đó mình sao? Mình chỉ biết thương cho thân phận của mình, đau khổ vẫn còn đó mà không hề vơi cái gì hết. Cho nên rượu chè, xì ke, ma túy, hút sách, cờ bạc, nó không có giải quyết được cái khổ đau ở trong tâm của chúng ta. Chỉ có khi nào chúng ta biết quay về, chúng ta tìm cho mình một con đường chân thật để giải cái khổ đó. Nói theo phim Tàu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tức là muốn nhổ cái, mình hiểu ở chỗ này là mình hiểu rằng nếu chúng ta muốn nhổ cái khổ đau thì phải nhổ ngay cái gốc khổ, chứ không thể nhổ ở cái ngọn khổ, trên cái ngọn thôi. Cắt cỏ trên ngọn thì cỏ nó vẫn mọc. Giống như mình uống rượu, mình say mềm ra rồi cái mình quên hết. Mình quên nhưng mà mình đâu có hết đâu, chỉ quên thôi. Rồi cái khi tỉnh dậy thì sao? Một mình lại thương mình xót xa. Có nhiều khi mình nghĩ mình đi đánh bài cho nó vui, nhưng mà khi đánh xong rồi, tiền hết, của hết, mà nợ sanh, buồn chồng chất, đâu có phải cách. Trên ngoài đời nó có nhiều cái pháp lắm, mà mình đi lộn pháp cho nó trật. Cho nên mình phải quy y với Phật pháp là vậy đó. Tại sao mình phải quy y pháp? Kêu đi quy y đó. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy pháp là quy y sao? Quy y với cái con đường chân chánh. Phật dạy chúng ta đó, được sinh làm người không phải dễ. Được rời khỏi cái môi trường xấu rất khó. Mà hôm nào mình được rời khỏi cái môi trường xấu mà để sống tốt, đó là một may mắn của chúng ta. Cho nên nếu ai đó mà lỡ sống trong cái môi trường xấu thì phải tìm cách đi ra khỏi cái môi trường đó để vươn cuộc đời mình, đưa con người mình trở lên cái chỗ trong sáng. Hồi nãy quý vị có đọc cái bài kinh Hạnh Phúc không? Trong thế giới của con, bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì. Làm sao để mình đưa con người mình ra khỏi đó? Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, nếu mình bỏ được cái ác đạo, tức là quý vị thấy là ác đạo thường là có ba: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình không rơi vào địa ngục, không rơi vào cái chỗ quỷ đói, không rơi vào những thành những con vật, con thú, mà mình lại được làm con người, thì đó là một điều khó khăn. Bây giờ mình hiểu nữa là mình rời khỏi được cái cảnh giới, cái đời sống hệ lụy khổ đau để mình sống, mình trở một mình sống một con người thật bình thường, thật lành lặn, thật an lành, thì có phải là một hạnh phúc không? Được sanh làm người khó, được rời khỏi những cái chỗ tối tâm khó. Pháp Hòa có nhận được một cái mail của một em ở Singapore, là một kỹ sư Việt Nam đi làm ở bên đó. Nhưng mà vô tình em nghe lời bạn em hút những cái chất xì ke. Bây giờ cuộc đời của em nó đau khổ cùng cực. May mắn thay em gặp được Phật Pháp. Bây giờ em nghe Pháp, em làm việc từ thiện, em làm rất nhiều, mà cái cơn ghiền đó cứ tạm lắng 3 tháng, 4 tháng rồi nó tiếp tục. Em gửi cho Pháp Hòa một cái mail rất dài, em kể hết những cái đau khổ khi mà xa nhà và nghe lời bạn xấu. Bây giờ muốn thoát ra mà thoát không có được. Thầy ơi, thầy cứu em, thầy cứu con, làm sao cho con ra khỏi cái cảnh này. Cho nên mình, một người mẹ, người cha mà thương con, không có muốn con mình đi lạc đường, lạc lối, thì lúc nào cũng bảo hộ, lúc nào cũng theo dõi con mình. Nhưng mà đôi khi mình không muốn mà nó lại đi, nó đi tìm đường nó đi, khổ quá chừng. Có cha mẹ nào muốn con mình đi vào cái con đường tối tăm đó, mà con mình nó dại quá, nó đi vào con đường đó. Giờ làm cha làm mẹ làm sao? Tìm mọi cách thôi, ôm ấp nó thôi, chứ đâu có bỏ nó được. Cho nên Phật dạy chúng ta quán chiếu. Nếu chúng ta thấy rằng chúng ta đang là những người không ở trong hoàn cảnh đau khổ, ác, không và ở trong cái môi trường, cái environment, cái atmosphere xấu, mà chúng ta đang ở trong một môi trường tốt, mà chúng ta được có một thân người, đó là một điều gì? Còn nếu như mình lỡ mình ở trong cái chỗ xấu rồi, mặc dù mình đang mang một thân người nhưng mà sống không ra hồn, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm, giờ người ta ăn thì mình ngủ, giờ người ta ngủ thì mình ăn. Coi như mình sống không có giờ giấc, sống muôn tha, thì phải làm sao chấn chỉnh lại để sống cho thật là một con người. Đó là cái điều thứ nhất Phật dạy, quán chiếu. Ai đang được thì phải nên mừng và tiếp tục, ai đang bị thì phải tìm cách bước ra. Cái này Phật gọi là từ tối bước ra sáng. Còn nếu mình đang từ sáng thì phải bước ra sáng. Điều thứ hai Phật dạy, quý vị thấy khó không? Được làm người khó phải không? Khó lắm mà. Được làm người rất khó. Đừng có coi thường. Do not mistreat yourself. Có được thân người khó lắm. Tổ Uy Sơn nói, nhất thức nhân thân vạn kiếp bất phục. Một khi mất thân người, nghìn kiếp vạn kiếp vẫn không có thể, khó mà phục hồi được. Bây giờ mình quán chiếu mình được thân người rồi, mình được thân người mà mình được làm thân của một nam nhi lại càng khó. Cái chỗ này quý cô đừng hiểu lầm, nói như vậy là coi thường mấy cô, không phải. Nhưng mà ở đây á, so sánh giữa cái thuận lợi của người nam người nữ thì người nam nó có nhiều mặt thuận hơn. Mình nói ví dụ như á, nói về cái thân thể phải chịu những cái khó khăn thì người nữ lại hơn, có phải không? Thí dụ như một cái việc đơn giản là dơ mình thì khó chịu, mà trong cái đó người nam không có bị. Rồi người nữ phải sanh con, người nữ lúc nào cũng phải sống cái tình cảm. Đó là mình nói ở cái mặt mà về cái tâm lý, về cái sinh lý, cái thân thể mà người nữ. Đó là chưa nói cái mặt tâm lý. Người nữ thì cái tâm sao? Không phải ai cũng vậy, nhưng mà hầu phần lớn là gì? Dễ vui, dễ buồn, dễ giận, dễ hờn. Mà tu thì cũng nhiều, nhưng mà thành tựu cũng khó, là tại vì thị phi nhiều quá. Nói theo bây đời bây giờ là bà Tám á. Đó là chưa nói tâm ganh tị, tâm ích kỷ, tâm nhỏ nhoi. Nhưng ở đây á, Phật không có nói cái vấn đề mà Phật không có nói rằng như vậy có nghĩa là người nữ không tốt. Nhưng mà Phật nói giữa một thân nam và một thân nữ thì thân nam nó dễ dàng, nó thuận lợi hơn. Còn ở mặt tâm á, thì người nam cởi mở hơn, dễ tha thứ hơn, dễ chấp nhận hơn. Còn người nữ thì khó tha thứ hơn. Ai làm cái gì mà giận rồi là nhớ hoài, nhớ không có vui. Nhiều khi chuyện cũ nhắc hoài, mỗi lần giận là đem chuyện cũ ra nói. Cái ở trong lòng nó có nhiều cái khó khăn hơn. Điều thứ ba, được làm người khó, được thân người khó. Có nhiều người phát nguyện nha, phát nguyện là không bao giờ muốn làm người nam, chỉ muốn làm người nữ. Nhưng mà mình làm người nữ mà ít nhất phải người nữ. Có nhiều người nói đời đời muốn làm người nữ đẹp. Nhưng mà làm người nữ đẹp để làm chi? Người nữ đẹp mà đời sống có an lạc không? Tâm hồn có thoải mái không? Có nhiều khi mình hồng nhan mà mình bạc phận làm sao? Hồng nhan mà cái cuộc sống mình nó lận đận quá, con đường tình duyên của mình nó chông gai quá, nó hết nổi rồi chìm, hết chìm rồi nổi thì cũng rất khổ. Cho nên thân nam hay thân nữ cũng do mình quyết định. Nhờ ở đây Phật muốn nói rằng nếu mình thọ cái thân nào thì mình phải sống đúng nghĩa, và có khi mình vượt lên những cái thân bình thường. Thí dụ như trời này có nhiều người nữ, nhưng mà đời sống của họ rất hay. Người nữ mà làm việc lớn. Quý vị đi qua bên Mỹ quý vị xem, có nhiều vị nữ tu, quý vị ni sư, sư bà, nữ lưu trôi dạt ở nước ngoài, vậy mà một mình một bóng vận động mà gầy dựng được những ngôi chùa quy mô tại nước Mỹ. Có những vị nữ lưu giỏi lắm. Ở bên Anh nó có một vị sư cô người Anh đi xuất gia năm 1976, 12 năm trường sống ở trên núi tuyết không một bóng người. Mùa hè sống trên núi mà, thì làm gì mà có đất nhiều, thì những cái khốn đất nhỏ nhỏ sư cô trồng khoai lang tây á, rồi đến mùa đông là đào vô rồi cất ở trong hang á, ăn hết một mùa đông. Rồi khi mà tuyết nó tan á, quần áo mền gối ở trong hang nó bị ẩm hết. Mùa hè trời nắng mang ra phơi. Sống 12 năm như vậy ở trên núi tuyết Tây Tạng. Bây giờ thì xuống dưới đất rồi, xuống đất bằng đồng bằng lập tu viện cho người nữ, độ rất nhiều những người nữ. Ni sư đó có đến đây thăm chùa một lần, cách đây 10 năm hơn về trước, Pháp Hòa có gặp một lần, người Anh. Cho nên Ở đây Phật mới nói cái chữ nữ nam mà chúng ta nghe đó, chúng ta một phần đó, hiểu rằng nói về thân thể, tâm lý, sinh lý. Một phần là cái phần gì? Cái phần quan trọng là cái tâm hồn rất trượng phu. Rồi bây giờ cái điều thứ ba là gì? Có thân người xa lìa chỗ xấu, được thân người là khó. Điều thứ hai là được thân người mà được thân người nam trượng phu, tánh tình phóng khoáng dễ dãi là khó. Cái thứ ba là gì? Đầy đủ sáu căn là khó. Đầy đủ sáu căn là có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có cái ý. Đầy đủ. Có nhiều người đủ năm căn mà thiếu cái ý căn, tức là tinh thần bị bệnh, không biết gì hết, ăn không biết mình ăn, uống không biết mình uống, thí dụ vậy. Mặc dù năm căn kia đầy đủ mà ý căn không có. Bây giờ mình đầy đủ cái nhận thức. Cho nên nhiều khi á, mình được cái thân đầy đủ không bệnh tật là quý rồi. Đừng có nghĩ nó xấu rồi đi sửa tùm lum rồi nó hư. Nó nhìn cũng không đến nỗi, mà làm hồi cái nhìn không giống, sửa hồi nó trật. Thành thử ra nó không bệnh là quý. Ở đây mà nói đầy đủ mà không bệnh là quý. Tại vì khi mình đưa những cái chất mà hóa chất vào trong cơ thể nhiều quá, đôi khi bây giờ chưa thấy bệnh, mai mốt già chút mình mới thấy nó sẽ bệnh. Nó phù thủng, nó nhìn nó kỳ lắm. Bây giờ còn trẻ thì không sao, nhưng mà khi lớn tuổi một chút, tại vì báo chí, những cái bài viết, những cái chứng minh, hay là thậm chí thỉnh thoảng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng gặp những người lỡ mắc bệnh như vậy. Ở đây Phật nói được sáu căn đầy đủ. Cho bây giờ mình được sáu căn mình phải tu làm sao? Mình được nó là cái phước rồi, thì bây giờ mình phải tạo thêm phước. Tức là mình phải tập tu như thế nào, quán chuyển như thế nào, để hàng ngày mình dùng con mắt mình cho nó đúng. Thí dụ con mắt mình là để thấy. Thấy cái gì? Thấy cái hay, cái tốt của người ta để mình học. Cái dở, cái xấu của người mình đừng có thấy. Thí dụ vậy đó. Rồi cái lỗ tai mình để nghe nè. Như hồi nãy mình đọc bài kinh hạnh phúc không? Tại sao mình hạnh phúc? Là mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Đó, định nghĩa, định chỗ sáu căn đó. Mình phải dùng cái sáu căn mình cho nó đúng. Chẳng hạn như có thân đầy đủ tay chân mà đi làm bậy, đi móc túi, đi giật đồ, đi làm những cái chuyện xấu, thì coi như mình dùng cái thân mình không đúng. Cho nên mình quán chiếu, mình thấy mình được cái phước có cái thân này là biết đời trước mình tạo duyên lành, thì cố gắng tạo tiếp để mình có phước nữa. Thí dụ như bây giờ ai nghĩ mình có sắc đẹp một chút, rồi hay đi trêu ghẹo người khác để cho người ta có cảm tình với mình, rồi cái mình lường gạt tình cảm người ta, tổn phước đó. Người nào mình thương thì mình nói mình thương, không thương thì đừng có cho người ta hiểu lầm. Mình hiểu lầm người ta như vậy không tốt. Mình để người ta hiểu lầm như vậy, rồi để quý vị, rồi cái trong cuộc đời của mình, rốt cuộc cái mình thương một người nào thương thật, rồi rốt cuộc người đó không thương mình, người đó lường gạt mình, người đó hất hủi mình, nhân nào quả đó. Cho nên á, mình có được cái thân này, cặp mắt này, thì phải làm cái điều cho nó đúng. Thí dụ như bây giờ mình có cái miệng, mà cái miệng của mình là để ăn, để nói. Ăn thì biết ăn ngon, mà nói cứ nói bậy, cứ nói trật. Ăn ngon phải nói tốt, nói lành chứ. Mình ăn ngon mà nói bậy thì nói sai. Cho nên rồi mình sanh ra đời cái có khi thì cái tiếng nói mình không rõ ràng. Có khi hơi miệng mình thường hôi thối. Trong kinh nói như vậy, đó là cái nhân. Cho nên mình tập đời này mình nói những cái điều lành, điều tốt, thôi cái gì không tốt của ai mình bớt được là điều hay. Tại vì mình nói ra thì nó thêm cái phiền não cho mình, cho người, thôi cũng đừng nên nói nhiều. Ai tốt ai xấu nhân quả sẽ xử, không phải tới phiên mình xử. Mình đừng có dùng cái câu là tôi phải nói để cho tôi phải thế thiên thành đạo, tôi phải thanh lý môn hộ. Mình dùng những cái từ rất kêu, nhưng mà thật ra mình làm có được. Mình nói không là mình làm giám đốc mà không dám làm. Mình làm giám đốc dữ lắm. Nhiều khi mình thấy ai xấu đó mình đốc suối, mình nói thêm nói bớt để cho người ta xích mích. Cho nên á, Phật dạy á, được thân người là khó mà đầy đủ sáu căn cũng khó. Mà bây giờ nếu được sáu căn thì mình phải làm sao? Nếu mình được mắt tai mũi miệng thân ý đầy đủ phải làm gì? Chứ không phải nó uổng đi. Có bao giờ mình quán chiếu lại mình thấy trời ơi một ngày qua mình sống sao mà nó cà lơ cà lơ? Có nhiều khi ngoảnh lại mình thấy bây giờ mình 40 tuổi rồi mà chưa làm chưa được cái gì hết trơn. Có bao giờ ai ngồi vào quán chiếu mà giật mình vậy không hả? Hồi xưa đó nha, người Trung Hoa có câu là tam thập di lập, 30 tuổi là tuổi lập nghiệp đó. Có nhiều khi Pháp Hòa nói trời ơi bây giờ 38 tuổi rồi mà chưa làm nên tích sự gì hết. Hồi đó mình 10 trông lắm, mình 15, 16 là mình trông cho tuổi 18. Lúc đó mình nghĩ mình trưởng thành, mình lớn. Mà bây giờ 18 rồi bắt đầu gánh trách nhiệm đủ thứ. Bây giờ càng ngày cái vai mình nó càng nặng, thì mình mệt mỏi, mình nói trời ơi ước gì mình trở lại cái thời mà đi học á, chỉ có biết ăn học không cần phải lo lắng gì hết trơn. Hồi đó Pháp Hòa chỉ có đi học rồi ăn thôi. Thầy có tiền trả mortgage xong mình cũng khe. Thầy có tiền trả tiền điện, tiền nước không mình không có lo gì hết trơn. Bây giờ là đủ thứ lo hết. Thì quý vị thấy là quý vị ở nhà đó mỗi tháng phải chi nhiêu. Rồi cái chùa này nó gấp 10 cái nhà của mình phải chi nhiêu. Cho nên đừng nghĩ đồ chùa, không có ai chùa cho mình đâu. Điện nước mà xài mà chính phủ cũng đâu có free. Đi mua đồ cũng phải trả thuế. Không có gì chùa hết trơn á. Không có ai, không có cái gì mà nó từ trên trời nó rớt xuống. Cho nên ở trong này là mọi người cực khổ mà tiết kiệm, mà kiếm từng đồng từng cách để mà duy trì cái chỗ này. Cho nên mình mỗi người phải có trách nhiệm, có bổn phận, làm sao để mình chúng ta cùng duy trì cái chỗ này. Thì quý vị thấy Pháp Hòa cũng có thân, có tai, có mắt, có mũi, thì Pháp Hòa cũng phải ráng sống ở trong chùa để lo cho chùa đúng một cái nghĩa của cái người tu của mình, một ngày của mình. Thì bây giờ Phật dạy chúng ta có cái hay là quán chiếu để thấy, không phải để rồi tự mãn. Tôi sung sướng quá, giờ mắt tôi hai mí, mũi tôi cao, môi tôi thì môi trái tim, môi son, má hồng, tai Phật, răng thì đều đặn trắng tươi, thí dụ vậy. Đừng có tự mãn. Mà nếu có cái đó mà không ráng tu nữa, hết cái phước thì sao? Bắt đầu nó thành ra nó xấu xí. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Mình có cái miệng để nói, mà mình nói bậy nói bạ riết á, một lần ta chưa hiểu, nhưng mà nói riết 5 năm 10 năm coi, nhắc tới tên mình cái ta rùng mình, nó thôi đừng nghe bà đó. Có nghĩa là mình xấu rồi phải không? Có phải vậy không? Như mặc dù miệng mình còn đó, nhưng mà mình đã xấu trong lòng người rồi. Mình đã xấu trong lòng người rồi. Thành thử ra cái chữ sống thọ đó mình phải hiểu là không phải là sống trăm tuổi ngàn tuổi là thọ đâu, mà làm sao sống trong lòng người mới hay. Đi đâu người ta cũng nhớ tới mình, làm cái gì người ta cũng nhắc tới mình mới hay. Như ngày hôm qua, không phải là ngày hôm qua không, mà mỗi lần mà đi xung quanh chùa hay là đi lên tu viện Tây Thiên hay tới bất cứ nơi nào, Pháp Hòa đều thấy cái công ơn của Phật tử hết trong đó. Đi ra Tây Thiên ở những gốc cây có những cái băng nồi, Pháp Hòa nhớ một đạo hữu ở Calgary lên, tình nguyện ở trên chùa cả 10 ngày rồi Pháp Hòa chỉ mấy cái gỗ vụn rồi đem cắt cưa để đóng thành những cái băng ghế ngồi. Quý vị ngồi trên cái tấm bồ đoàn ngày nay đó, không biết bao nhiêu của các bác ngồi cắt rồi may, đâu phải dễ. Đó, cái ghế kinh mà quý vị đang để mà ghế kinh này nè, phải mua từ ở bên, nhập từ bên Ấn Độ qua, chuyển về California, mà ngày xưa Pháp Hòa mua 400 cái, bây giờ còn không tới 150 cái, không biết nó đi đâu. Tại vì đồ chùa, đồ chùa là cứ đi chùa thôi. 400 cái mà giờ còn không tới 150. Đó, bây giờ Pháp Hòa mới nói, cho nên mình mới làm sao, cho nên mình mới quán chiếu, mình thấy mình có lục căn, 6 căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, có đủ đó. Giống như cái ý tưởng của mình nè, mình có được một cái phước là đời này mình có được một cái tâm tưởng, ý thức nhận định rõ ràng, biết suy nghĩ, thì nhớ suy nghĩ điều lành nhiều hơn điều xấu. Dĩ nhiên mình là con người phàm phu thì làm sao lúc nào tâm tưởng mình cũng thánh được, nhưng mà cố gắng mình gạn lọc. Ở đây á, cái chỗ tu theo nhà Phật á, là chúng ta đốn ngộ mà tiện tu, tức là ngộ đạo thì ngộ cái ngộ liền, nhưng mà tu thì tu từ từ. Thí dụ mình khởi một cái niệm nghi ngờ xấu cho ai mà mình hoàn toàn không biết, cái thì cái niệm thứ hai mình nói, ủa mình nghi vậy không biết có không, mà lỡ người ta không có mình tội. Nghĩ như vậy cái thôi, cái nghi ngờ đó nó bớt đi. Nhưng mà thường lệ mình không vậy đâu nghe. Mình vừa nghi xong chụp cái phone lên liền, phone cho người bạn biết liền, phone cho một người là biết tôi nghi vậy vậy nè. Tức là mình truyền cái nghi mà chưa xác định. Rồi mình nghi rí cái tới hồi sự thật nó ra không đúng vậy, cái làm sao mình mất điểm trong lòng người. Cho nên nhiều khi mình xấu không phải xấu cái tướng không đâu, mà mình xấu ngay cả cái cách sống của mình trong lòng người rồi. Điều thứ ba rồi phải không? Bây giờ điều thứ tư. Quý vị biết hôm nay ở phía sau nhà tổ có một bà cụ mới mất ở Tân Tây Lan, thọ 108 tuổi, mới mất vào tháng 3 đó. Hôm nay là gia đình làm lễ ký tự nhập tự cho bà. Pháp Hòa đi San Jose gặp được đến thăm một bà cụ 106 tuổi. Đó là tại sao sống thọ như vậy. Đó là cái phước. Sống mà tâm an lạc, tâm không có khởi những cái niệm sân si, phiền não, giận ghét ai, thì tại vì mỗi một lần mình giận lên là nó đốt những cái chất calorie trong người mình, nó làm cho con người mình bị bệnh nhiều hơn. Cho mình sống mình an lạc, mình buông xả, mình tha thứ nhiều, tâm hồn mình nó thảnh thơi nhiều. Cho nên quý vị thấy không, các vị mình ta tu tiên á, tại sao tu tiên rồi tóc dài, lông mi dài, rồi thấy đạo phong quá? Tại sao vậy? Tại vì tâm hồn người ta nó thư thới, vững chãi như núi mà thảnh thơi như mây. Cho nên người Tàu ta viết chữ tiên không? Bên này là chữ nhân, rồi bên này chữ sơn. Người ở núi là gọi tiên chứ gì đâu. Tâm hồn thì vững chãi như núi, mà lòng thì thảnh thơi như mây. Cho nên ở trên núi mà ngắm mây trời, cho nên lúc nào tâm hồn cũng thảnh thơi. Hôm nào mà lòng mình buồn bã phiền muộn á, xin phép quý thầy lên trên Tây Thiên ngồi cho nó, cho nó yên tĩnh, không có ai phiền muộn gì mình, ngồi hồi tâm nó cũng lắng. Rồi thấy trời ơi, mua chùa chi xa quá, đi tới 40 phút vậy. 40 phút mà kêu xa mà đòi đi Tây Phương. Tây Phương còn cách 10 muôn ức cõi mà. Đòi đi Tây Phương được thì phải giờ tập đi Tây Thiên trước. Điều thứ tư là, bây giờ điều thứ tư là gì? Là chúng ta sinh được ở Trung Quốc à. Chữ Trung Quốc này không phải China đâu. Chữ Trung Quốc là gì? Chữ Trung Quốc là sinh ở một cái đất nước có văn minh, có tiến bộ, có được học hỏi, có được tự do. Đó là xứ Trung Quốc. Quý vị nhớ cái bài kinh mà sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, bài sám quy mãn. Thì bây giờ chữ Trung Quốc là gì? Trung Quốc là một ngày xưa đó. Bây giờ mình nói theo Trung Hoa trước ha. Tại sao người Tàu họ gọi đất nước của họ là Trung Hoa? Vì họ nghĩ là họ là cái hoa ở trung tâm điểm của các nước Á Châu. Còn gần hơn là gì? Bốn phía của Trung Quốc đó, Đông Tây Nam Bắc, mà những người mà sống ở biên giới Trung Quốc đó, thì người Trung Quốc đặt họ là những người mọi rợ mang di. Mà người Trung Quốc đặt ra bốn chữ: Nam Mang, Bắc Mạch, Đông Di, Tây Nhung. Người Trung Quốc gọi bốn hướng Đông Tây Nam Bắc mà biên giới của Trung Quốc ngày xưa đó. Nam Mang là sao? Nói là người mà khi sống ở biên giới phía Nam là người thô lỗ. Bắc Mạch, chữ Mạch là người mọi, người ở biên giới phía Bắc là người mọi. Đông Di là người phía Đông, là cái người người lỗ mãn, thô lỗ. Còn người mà người phía Tây, Tây Nhung á, là cái người mọi rợ. Thì nói tóm lại là Đông Nam Tây Bắc á, mà biên giới của Trung Hoa ngày xưa thì đều gọi là mang di mọi rợ. Chứ cái chữ di là gì? Chữ di là không có cần thiết làm cho mất đi. Cho nên hồi xưa mà phim Tàu quý vị xem đó, ai mà làm lỗi gì cái tru di á, biết chữ tru di không? Tru di tam tộc, tru di cửu tộc. Chữ tru là gì? Tru là giết, di là làm cho nó sạch, làm cho nó mất đi. Ví dụ như tru di tam tộc là giết sạch hết dòng tộc ba đời của họ, tức là cha mẹ, con cái, cháu chắt ba đời. Còn nếu mà nặng nề là cửu tộc, lên tới những cái bậc cao hơn nữa, làm cho sạch hết chữ tru di. Chữ di đó đó. Thì người Trung Hoa ngày xưa người ta nghĩ rằng, người ta cho rằng đất nước của người ta là ở trong cái, là một cái hoa ở chính giữa của các nước Á Đông. Rồi bây giờ á, mình phải hiểu chữ Trung Hoa trong này nè. Trung Quốc này là nghĩa là gì nè? Trung Quốc nghĩa là những xứ mà chúng ta được có cái tự do, có cái thoải mái, có sự tiến bộ, có sự học hỏi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hiện tại chúng ta đang sống ở đất nước này, có phải là đất nước của gọi là Trung Quốc không? Phải không? Đúng, mình có văn minh, mình có học hỏi, mình có tự do. Cho nên đừng có hiểu lầm cái chữ Trung Quốc đây là nói China. Chữ Trung Quốc này trong sách vở định nghĩa nó có nghĩa là một đất nước mà có đầy đủ những sự học hỏi, tiến bộ. Điều thứ năm khó đó là gì? Mà trước khi mà mình qua điều thứ năm thì phải nhớ là mình được ở cái đất nước học hỏi thì đừng có bỏ cơ hội học hỏi. Mà thay vì mà dĩ nhiên ở cái đất nước mình tự do thì thế nào nó cũng có những cái là sao? Nó tự do quá trớn. Tức là có những cái không cần phải học. Rồi mình cái tự do mình học những cái không cần học thì mình khổ à. Rồi bây giờ điều thứ năm nè. Gặp Phật khó. Bây giờ gặp Phật khó đây á, mình phải hiểu là gặp những bậc thiện tri thức, gặp những người thầy lành bạn tốt không phải dễ. Bây giờ mình kiểm lại, trên nhiều khi mình kiểm lại cái số bạn mình chơi, có thể là có được một vài người biết phải biết quấy chỉ dẫn cho mình, có nhiều người sống rất đạo đức, có nhiều khi mình kiểm lại thấy mà không thấy có người nào hết, thí dụ vậy. Cho nên nếu mình gặp được bậc thiện tri thức, được gặp được lời người lành, người tốt là biết là mình có cơ hội tốt. Cho nên ở trong kinh Phước Đức á, trong kinh Phước Đức có một nói rằng một cái phước đức mà chúng ta có đó là gì? Chúng ta được gặp những người thầy lành bạn tốt, tránh xa môi trường xấu, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Điều thứ sáu, gặp người bạn tốt rồi, bây giờ điều thứ sáu là gì? Nghe lời lành. Gặp đạo lý mà nghe lời lành khó nghe lắm. Mà thật sự là khó là tại vì những cái lời đó nó cứ nhắc mình đó, nó biểu mình phải quẹo cái con đường mà mình không thường thích quẹo. Chẳng hạn như bây giờ mà ai mà rủ mình đi chùa coi, rủ đi chùa thì một tháng mình đi lần có may, hoặc là mình nói sao đó, thôi tôi đi 5 lần ngày mùng 1 Tết, hay tôi đi 2 lần Phật Đản Vu Lan Tết 3 lần. Chứ còn tôi không có thể đi mỗi tuần được, vô đó chán lắm. Nhưng mà nếu mà nhiều khi bạn bè mà ngồi mà ăn tiệc với nhau là bắt đầu sắp xếp chương trình đó, tuần tới phiên ai. Có nhiều khi mình giáp hết một tháng 4 tuần lễ là đều có tiệc đủ 4 tuần mà mình không thấy mệt. Nhưng mà mình đi vào trong những cái chỗ hay, chỗ tốt đó, thì mình cảm thấy nó không thích. Mà biểu mình đọc kinh, đọc sách lại càng không thích, buồn ngủ lắm. Nhưng mà coi phim mà không có buồn ngủ. Thật ra thì coi phim cũng chẳng tội gì, nhưng mà mình phải nghĩ rằng nếu mình đã có giờ mình thích coi phim thì nên làm sao chuẩn bị cho mình có một cái giờ để nghe đạo lý. Con người ai không ham vui, nhưng mà vui có giờ. Sống có chương trình thì đời sống mình nó chuẩn mực hơn. Giờ nào ngủ, giờ nào ăn, giờ nào mình phải niệm Phật tụng kinh, giờ nào mình đi chơi với bạn, giờ nó có rõ ràng như vậy thì đời sống mình nó có một cái thềm thang. Quý vị thấy không? Muốn lên cầu thang dù hai nấc cũng phải có nấc người ta bước chứ. Không có sao được. Thang á, tiếng Hán gọi là cái thê. Thê là cái thang mà leo lên á. Chứ không phải là cái chữ thê tiếng Hán mà mình nghe mình nói trời ơi thê thảm quá. Không phải. Chữ thê là cái thang. Cái thang để mình từng bước mình bước lên cái chỗ cao. Chứ nghe lời lành cũng khó. Mà ngộ lắm, cái gì mà nó xấu nó vô tâm dễ hơn là cái điều tốt. Giống như có một lần Pháp Hòa dẫn chơi. Có quý vị biết Thỉnh Đại Hồng Chung nè. Cái chung lớn á, Thỉnh Đại Hồng Chung mà ngày xưa là phải mỗi lần thỉnh là phải đọc bằng tiếng Hán. Thí dụ đọc như thế này: Nê Hồng Chung Sơ Khấu Bảo Kệ Cao Âm Thượng Thông Thiên Đường Hạ Triệt Địa Phủ. Tức là chuông vọng lần thứ nhất gọi là Hồng Chung Sơ Khấu, Bảo Kệ Cao Âm tức là cái bài kệ quý báu này bây giờ mình lấy cái âm thanh mình cất cao mình ngâm lên là Bảo Kệ Cao Âm. Thượng Thông Thiên Đường mình cầu cho tiếng chuông và cái lời nói, cái lời ngâm này của mình thấu tới thiên đường, dưới thì xuống tới địa ngục, gọi là Thượng Thông Thiên Đường Hạ Triệt Địa Phủ. Cái hồi nhỏ Pháp Hòa chế lại, Pháp Hòa nói Hồng Chung Dưa Hấu Bảo Kệ Dưa Leo Thượng Thông Thèo Lèo Hạ Triệt Đu Đủ. Rồi buổi sáng mà bắt 3 giờ sáng mà bắt thức dậy mà giọng chuông là buồn ngủ lắm, cái Nam Mô vừa ru vừa ngủ. Vậy mà đọc cái bài đó ra một lần thôi là ông nào cũng nhớ hết. Mà cái bài kệ Hồng Chung Sơ Khấu Bảo Kệ Cao Âm Thượng Thông Thiên Đường Hạ Triệt Địa Phủ, học hoài học không nhớ. Mà những cái mà chế tác tầm lum là la vậy đọc được hết đó. Nhiều khi rồi thật ra không nên chế kinh gì là không được. Nhưng mà hồi nhỏ mà mình cứ phá thôi, mình đâu có nghĩ gì đâu, cứ chế những cái bài kinh ra, lấy kinh là chế tầm bậy bạ vậy. Bây giờ lớn lên biết là không nên làm chuyện đó. Mà hồi nhỏ là mấy cái đó nó nhập tâm lắm. Quý vị nhớ cái bài hát mà gì hôm nay em đi chùa không? Chùa hôm nay có chuối không? Hôm nay em đi chè chùa hôm nay có chè không? Hát vậy được rồi. Tự nhiên thêm hai câu sao nó thầy chùa nhắm mắt tụng kinh. Chúng em vô rinh nải chuối, thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô bưng nồi chè. Vậy mà nó cứ nhớ. Hát tầm bậy tầm bạ vậy mà nó cứ nhập. Cho nên từ đó mình mới biết là cái lời tốt nó khó vô lắm, mà cái tầm bậy tầm bạ vậy nó dễ nhập lắm. Cho nên bây giờ con nít mà mình dạy nó đọc câu ca dao, mình dạy nó niệm Phật là điều nên làm, để cho nó nhập tâm nó đi, dù nó chưa hiểu. Nhưng mà những cái đó nó nhập tâm rồi từ từ lớn nó cứ đọc, dù nó không hiểu mà nó đọc hoài cái đó cũng tốt. Chẳng hạn như bây giờ mình đâu có hiểu Nam Mô A Di Đà Đa Bà Tỳ, A Di Đà Đa Tất Tâm Bà Tỳ là gì đâu. Nhưng mà những cái đó mình biết nó là kinh Phật, mình cứ tụng. Cho nên á, nghe lời lành là khó rồi. Bây giờ điều thứ bảy là gì? Nghe đã khó rồi thì làm sao tin? Cho nên sanh tính tâm là khó. Thí dụ như người ta nói á, thôi bây giờ á, bố thí đi, bố thí rồi đời sau á, được phước. Mình đâu có tin. Mình nói tôi không có tin bố thí phước đức gì hết á. Bây giờ tôi thấy là tôi không có ăn mà, không ai cho hết trơn á. Cho nên mấy người kia có tay có chân tự đi làm đi, tôi không có mắc gì tôi phải cho. Nhưng mà mình đừng có quên, của mình ăn thì hết mà của cho thì còn. Bây giờ mình không thấy, bởi vì cái phước đó là cái phước không thấy. Nhưng mà mình cứ deposit, mình để vô đó. Giống như tiền mà mình deposit vô nhà băng á, nhà băng làm gì mình đâu biết, có phải không? Mà thường thường nhà băng người ta lấy tiền mình ta đem đi đâu? Người ta đi cho mượn chỗ này chỗ kia, người ta invest chứ người ta đâu có để hết trong nhà băng. Nhà băng là họ lấy cái tiền đó họ đi làm cái chuyện khác, mình không thấy. Nhưng mà cần là có. Khi mình cần là mình vô mình cash, mình lúc nào cũng có. Cái phước của mình cũng vậy. Mình deposit đi, đừng có cầu phải thấy. Rồi đến một lúc nào mình hữu sự cái phước nó có. Bằng chứng nào quý vị để ý coi. Nhiều khi á, đời này á, mình gặp, nhiều khi trong cuộc đời mình gặp những khó khăn, cái tự nhiên đâu nó có những người xuất hiện giúp đỡ cho mình vượt qua những khó khăn. Hoặc là tình cờ mình gặp một cái chuyện gì đó, nó làm cho mình hiểu biết thêm. Nó có cái duyên hết à. Cho nên đừng có thấy không có rồi mình không tin. Chẳng hạn như nhìn hư không, quý vị thấy có hư không không? Không thấy, không nắm gì được hết. Mà hư không có không? Có. Lấy cái radio ra đây ghim điện vô thì tất cả đài, những làn sóng bắt được hết. Mà mình không thấy một cái làn sóng, một dây điện nào hết. Như vậy thì trong cái không này nó có cái có. Sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Như vậy thì mình phải hiểu á, là mình mà thí dụ bây giờ người ta nói nhân quả, mình không tin. Mình cứ gieo nhân, mà mình quên rằng những cái mà mình nó tới ào ào với mình đó là cái quả. Hồi xưa có một người không tin nhân quả. Ông bắt một đứa con nít, ông thành hạ. Thì hòa thượng kêu lại nói: đạo hữu ơi, đừng có làm như vậy, nhân quả. Ông nói tôi không có tin nhân quả gì hết. Ông vừa dứt lời, hòa thượng tán trong một cái bóp. Thì ông vừa bị một cái tán cái bóp mà ông đau quá, ông tán hòa thượng lại cái bóp. Hòa thượng nói đó, đạo hữu thấy nhân quả không? Thành thử ra nhiều khi các vị hòa thượng, các ngài có cái trí tuệ, cho nên các ngài chứng minh cái nhân quả cho người ta thấy. Có cái ông đó, ông đóng một cái chiếc xe bằng gỗ. Rồi có đứa con trai nó hỏi: ba ơi, ba đóng xe này làm chi vậy? Ông này mới nói á, là ba của con, ba ông nội của con á, già rồi, nuôi hoài mệt quá à. Thôi ba đẩy ra ngoài rừng á, cho ông ở ngoài đó. Rồi đến khi nào ông chết thì ông chết, chứ giờ ở trong nhà phiền muộn quá. Đứa con nó nói: ba ơi, ba đẩy xong ba nhớ mang chiếc xe về cho con. Ông hỏi chi vậy con? Nói nữa mai mốt ba già con làm vậy con khỏi đóng chiếc mới. Rồi cái nhân quả. Cho nên nhiều cái mình không, mình ở đời này mà có được niềm tin đó, mình không có tin. Mà không tin thì làm sao tâm mình phát? Xin thưa đại chúng, tại sao mình không tin? Là vì mình không có dùng cái trí tuệ để mình soi chiếu. Mình cứ nghe rồi mình cứ chụp, mình áp đảo rồi thầm, mình không có dùng quán chiếu làm sao mình tin được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Pháp Hòa nói cái hoa này á, nó là vô thường. Quý vị nói là sao? Vô thường là cái gì? Tôi không hiểu vô thường gì hết đó. Nhưng mà nếu mà mình nhìn chút muốn rồi, bữa nay nó tươi rồi mai mốt nó héo, thì cái héo, cái hư đó là vô thường chứ cái thay đổi. Rồi ví dụ các bạn nói cái hoa này được làm bằng những cái không phải là hoa. Quý vị nói trời ơi, nói chuyện gì nghe không hiểu nói. Bây giờ nhìn sâu chút là đúng rồi. Đất đâu phải là hoa, nước đâu phải là hoa, hạt giống không phải là hoa, mặt trời không phải là hoa, mà nhờ những cái không phải là hoa đó nó gom lại để nó có một cái hoa. Vì hạt giống gieo xuống đất, có nước, có mặt trời, có không khí, có đủ những chất không phải là hoa để cái hoa này nó có mặt. Mình phải có tư duy như vậy thì mình mới thấy rõ ràng cái câu nói rằng sắc tức thị không. Hoa không phải là hoa. Tại sao vậy? Vì hạt giống không phải là hoa, đất không phải là hoa, nước không phải là hoa, mây không phải là hoa, và những cái không phải là hoa này nó hình thành, nó gom lại để nó có mặt như thế này. Mà chính vì cái duyên nó có mặt cho nên rồi sao, nó giả có, nó không có thật, mai mốt nó héo à. Đấy, con người mình nè, duyên hợp mà, do tinh cha huyết mẹ, do tàu hũ mì căng, đủ thứ hết nó tạo đây nè, phải không? Duyên hợp, giả có. Giả có là sao? Nó già dần dần, rồi có ngày đó là sao? Nó chết. À, không tin phải không? Soi kiến thì biết, về lấy hình 10 năm năm trước ra biết. Thay đổi liên tục. Cho nên mình có tin á, cho nên rồi khi mình có tin, có nhân, có quả, có tội, có phước, thì bắt đầu tâm hồn, cái tâm bồ đề mình nó phát khởi, cái lòng thương của mình nó phát khởi lên. Mình biết rằng á, có những người giàu và cũng có những người nghèo. Bây giờ mình được phước giàu, thôi mình thương người nghèo hơn. Mình được miếng ăn, mình phải nhớ những người đói. Mình được mặc, mình nhớ những người thiếu thốn. Cho người ta một cái áo, cho người ta một chén cơm cũng là cái phước. Đừng đợi tới giàu có bố thí. Có nhiều người nói thôi, để đợi trúng số rồi cho luôn, rồi rủi đời này không trúng số không cho, mà mấy thở mới được trúng số. Cho nên cái quan trọng là mình biết phát tâm mình cho, chứ không phải là trúng số giàu nghèo. Bây giờ mình không có tiền nè, tôi chỉ có công thôi, ai nấu cơm sẵn là tôi tới tôi phụ, tôi múc là tôi phát cho người nghèo. Mấy đứa sinh viên ở Việt Nam á, học lớp 12, lớp 11, lớp 10, đến cuối tuần là chạy đi tới các chùa, quý sư cô, quý thầy nấu cơm, mấy em nó múc nó phát. Tuổi trẻ Việt Nam bây giờ cũng biết làm lành, không có tiền bố thí, góp công, đi vô nhà thương á, nấu nước sôi cho những người bệnh, phát cơm cho những người nghèo, phụ khiêng cho những cái chuyến từ thiện, làm được hết. Cho nên á, khi mình thấu được cái cảnh nghèo của người khác á, thì mình mới thương, tâm mình mới khởi. Tối hôm qua Pháp Hòa có nhắc cái bài hát Đời Đá Vàng đó, thì trong đó có mấy câu đó, không, nếu mà không có những ngày mưa tuyết thì sao vui ngày nắng về, phải có quặng mình đớn đau mới hiểu được tình yêu, có những ngày rách đói mới vui được một bữa cơm ăn. Cho nên người ta nói không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Cho nên có hôm nào mà mình đói meo thì bữa đó mình mới thấy chén cơm nó quý. Mười mấy năm trước đó, gần 20 năm trước đó, hồi đó Pháp Hòa còn đi tu học ở bên Pháp đó, thời đó còn rất là nghèo, rất là đời sống rất là khó khăn, vì xa chợ và không ai cúng dường, một chén gạo mà bốn người ăn, ngày nào cũng đếm đầu người hết, múc một chén gạo là cứ bốn người ăn. Mà quý vị biết không, nước tương là không có nước tương ăn, mua nước tương mà loại dở nhất đem ra chăn cơm. Trời ơi, lúc đó mình ở Canada mình đâu có thiếu cái đó, mà qua đó mình thiếu. Pháp Hòa thèm gì, thèm một chén cơm trắng xịt nước tương đầu bếp á. Hồi đó cái chai nước tương xanh xanh đầu bếp á, thèm nhiêu đó thôi. Chỉ mong mà ngày nào mình hết học rồi mình được đi về Canada là mình ăn một chén cơm trắng với nước tương như vậy mà thấy ngon. Hồi đó đâu có trái cây ăn, không có tiền mua trái cây, không có cái quỹ để mua trái cây ăn. Và quý vị cứ nói trời ở đó làm rồi qua xứ Tây, đúng xứ Tây nhưng mà ở trong rừng, không có người tới cúng dường, mà cũng không có chế độ mà mấy trăm người mà ăn thả vàng như vậy. Thèm một trái táo, thèm dữ lắm, không có bơm ăn. Bây giờ là sướng là mấy cái vườn nho, vườn táo xung quanh đó, cuối mùa đó, họ kêu mình tới hái cho ăn thả vàng. Chứ hồi đó cỡ lớp ông bà mà đi học ở bên đó cách đây khoảng gần 20 năm trước là không có được như vậy. Đi ngủ là mỗi đứa chỉ được 4 cục gạch, một tấm ván, một tấm gián, với cây mền mỏng thiệt mỏng. Mùa đông mà ngủ nửa đêm dậy là rờ cái mặt như cục nước đá. Phòng thì hở hang, chuồng bò, lấy chuồng bò làm phòng mà, đâu có cất nhà cất cửa gì đâu. Mua cái farm đó rồi lại quét phân bò ra, rồi cái rửa sạch sẽ, rồi làm chỗ ở thôi. Mà ai mà không có cái tâm trí tu hành thì khó mà sống được như vậy. Trời ơi, tôi con nhà giàu mà, nhà tôi có một phòng thêm mà, giờ bắt tôi vô ở chuồng bò ăn không đủ. Quý vị biết có nhiều bữa là lấy rau mà làm no, tối nào cũng đói muốn chết, mà đâu có chế độ ăn đêm, đâu có được quyền chế mì gói. Có tiền thì mua mấy cái bánh tay ban đêm rồi nhai, tối ngủ lấy củi chụm vô trong lò, ban ngày nửa đầu hôm thì nó nóng như cái lò bánh mì, tới nửa đêm củi nó tàn nó lạnh như cái tủ lạnh, mà phải chịu như vậy. Đâu có phải như mình đây ở phòng ốc đầy đủ rồi, nhà ăn riêng, chánh điện riêng, chỗ nghe giảng riêng, cái nào đâu cũng riêng, mà cả ngày cứ ở ngoài đường, đi suốt ở ngoài đường. Có nhiều khi chánh điện nó xa bằng giống như từ đây mình là đi nửa đường lên tiệm Lucky vậy đó. Chánh điện xa vậy đó, mà sáng là 5 giờ là thức rồi phải đi bộ vậy đó. Mà mùa đông nó ở trong rừng nó lạnh buốt vậy. Thành thử ra những cái khó như vậy đó, bây giờ mình có cái mình biết quý. Chứ bây giờ Pháp Hòa ăn cái gì Pháp Hòa cũng thấy nó ngon, rồi quý vị cứ nói Pháp Hòa cả nể, cái gì cũng khen ngon. Thưa không phải, Pháp Hòa nghe không thiệt, ngon thật. Cho nên mình thấy cái nghèo đói rồi á, thì mình mới biết trân quý. Thấy những người khổ mình mới biết thương người khổ, cho nên cái tâm mình nó mới phát. Cho nên đừng có hất hủi người nghèo, đừng có xua đuổi người nghèo. Vì người nghèo là một cái hình ảnh để chúng ta quán chiếu cái phước của chúng ta có và khởi lòng thương với người nghèo. Cho nên Phật mới dạy nè, nếu không có niềm tin thì không có phát tâm. Cho thấy cái người nghèo khổ biết phát tâm. Và điều cuối cùng là gì? Mình phải thấy được, nếu mình được như vậy là mình trọn thành Phật đạo, mình thành tựu được con đường giác ngộ của mình. Không cần phải đợi tới ngày tháng năm nào được thành Phật, mà ngay cái phút giây chúng ta sống, chúng ta biết quán chiếu, chúng ta được thân người, được đầy đủ sáu căn, được thân tướng tốt đẹp, được nghe lời lành, được gặp thầy tốt, được sanh tính tâm, được phát lòng bồ đề, thì đó, tất cả những điều kiện đó là thành Phật. Thành tựu được một cuộc sống tốt, không cần đợi tới lúc nào mới thành, ngay giây phút này mình cũng thành. Hôm nay mùa Phật đản, Pháp Hòa trích một đoạn ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Ai coi phim Lộc Đỉnh Ký ha, Tứ Thập Nhị Chương là một quyển kinh rất cổ của Phật giáo, gồm những cái điều Phật dạy thành 42 chương, tiếng Anh dịch là The 42 Chapters, 42 chương. Thì mỗi một chương Phật dạy một vấn đề. Hôm nay Pháp Hòa trích một chương ở trong đó là chương thứ 36, nói về những cái thù thắng, những cái siêu việt, những cái hay của mình. Tuy nó khó, nhưng mà chúng ta quán coi chúng ta có. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một chương nữa nói tới 20 điều khó mà mình đã học cách đây vài năm rồi. Hôm nay mình học theo chính cái khó này để nó bù đắp, để chúng ta thấy rằng chúng ta khó mà chúng ta được. Mà chính cái được đừng để mất, phải cố gắng giữ. Được thân người nên quý, được cái tốt đẹp nên trân quý, đừng để mất. Khó mà có được đừng để mất. Cho nên á, mình thương một người nào đó, khó lắm mới được người đó à, mà được người đó rồi đừng có xem thường, trân quý với nhau. Và mai mốt người kia đi mình cũng có hối hận. Thôi chúc đại chúng có một mùa Phật đản an lành, một ngày lễ của mẹ thật vui. Happy Mother's Day. Xin đại chúng hồi hướng.